và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, đệ 1 chương, không biết vứt đi nhiều ít thời đại khách sạn mỗ một tầng. Trên tường treo chỉ có phát ra u ám ánh sáng màu trắng ngọn nến. Rách nát gương cùng không chỗ không ở mạng nhện. Hành lang dài hai bên dán cổ xưa tường giấy. Sở hữu khách sạn phòng cho khách môn đều nhắm chặt. Duy nhất có thể đi thông cái khác tầng lầu thang máy vô pháp mở ra. Sở hữu tầng lầu cái nút đều ở vào không nhạy trạng thái. Chạy mau, u ám ánh nến chung. Một cái trong tay múa may viên gậy gỗ tử trung niên nam nhân từ chỗ ngoặt chỗ chạy ra. Hắn đem hết toàn lực ở hành lang màu đỏ sậm phô thảm thượng chạy như bay. Thậm chí liền nguyên bản còn tính văn nhã mặt cũng ở chạy như điên dưới bởi vì cắn chặt răng mà. Lực hiện dữ tợn, trung niên nam nhân phía sau theo sát, là một cái ăn mặc vận động phục tuổi trẻ nữ hai. Một cái ăn mặc giáo phục có chút bụ bẫm nam sinh. Một cái ăn mặc thời thượng đại sóng lang cùng một cái mang mắt kính cõng ba lô leo núi người trẻ. Tuổi, ở khách sạn hành lang chạy như điên thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nhưng hành lang năm người cùng với nói là ở chạy vội. Không bằng nói là đang chạy trốn. Đại bộ phận người trên mặt trừ bỏ cắn chặt răng ở ngoài. Còn có không chút nào che lấp sợ hãi. Thật giống như phía sau có cái gì đặc biệt đáng sợ đồ vật ở đuổi theo bọn họ giống nhau. Chạy ở mặt sau cùng chính là một cái có chút kỳ quái người trẻ tuổi. Bởi vì trên mặt hắn biểu tình thực bình tĩnh, lại nhấp khẩn đôi môi, còn có mồ hôi dọc theo mặt sườn rơi xuống. Cái này cõng siêu đại ba lô leo núi người trẻ tuổi thường xuyên sẽ đỡ vừa đỡ dễ dàng chảy xuống mắt. Kính, một bên đỡ tường một bên lấy cũng không mau tốc độ về phía trước đuổi theo. Nhìn ra được người thanh niên này thực nỗ lực che giấu. Lại như cũ cho người ta một loại hành tẩu cố hết sức cảm giác. Bất quá may mắn chính là, hắn vẫn luôn đều không có tụt lại phía sau, mau, phía trước có ánh đèn, trung niên nam nhân dọc theo hành lang một cái quẹo trái. Liền nhìn đến chính phía trước u ám hành lang dài trung thế nhưng có một phiến phòng cho khách cửa. Mở ra, còn có thể nhìn đến sáng ngời ấm áp ánh đèn, đang xem đến kia ánh đèn trong nháy mắt. Trung niên nam nhân cùng ăn mặc vận động phục tuổi trẻ nữ hài đều ánh mắt sáng lên. Hơn nữa không hẹn mà cùng mà nhanh hơn chạy vội tốc độ. Phía trước là lâm thời chỗ tránh nạn. Ăn mặc vận động phục nữ hài kinh hỉ mà hô lên thanh. Tới rồi nơi đó, chúng ta liền tạm thời an. À, nữ hài nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến theo ở phía sau đại cuộn sóng mỹ nữ đột nhiên té lăn trên đất. Một bên hô đau một bên cầu cứu, giúp giúp ta chân uy, đau quá, lần này tân nhân tất cả đều là con chồng trước sao. Cầm gậy gỗ trung niên nam nhân nhìn thoáng qua trên tường ánh nến sau cũng dừng lại thở hổn hển. Khẩu khí, rất là ghét bỏ mà nhìn mặt sau hai chân nhũn ra béo học sinh. Xuyên giày cao gót ở khách sạn thảm thượng chạy như bay uy chân nữ. Còn có cái kia thoạt nhìn thực bình thường lại không biết vì cái gì chạy ở mặt sau cùng người trẻ. Tuổi, người trẻ tuổi kia lớn lên giống như còn không tồi. Động tác như thế nào như vậy chậm. Hảo, nhanh lên đi thôi. Lúc này ăn mặc vận động phục nữ hài đã đem trẹo chân nữ nhân đỡ lên. Kia đồ vật nhất định còn ở chúng ta phía sau không xa địa phương. Vô nghĩa chờ tới rồi chỗ tránh nạn lại nói. Kia nữ hài cũng nhìn thoáng qua mặt sau cùng người trẻ tuổi. Đó là một cái thoạt nhìn lớn lên đặc biệt trắng nõn xoái khí thanh niên. Mang một bộ có liên viên khung mắt kính, dung mạo cùng khí chất đều thực dễ dàng làm tuổi trẻ nữ hài tâm động. Không biết có phải hay không bởi vì lần đầu tiên đi vào ác mộng thế giới mà sợ hãi. Thanh niên sắc mặt tái nhợt tới rồi cực hạn, ở u ám ánh nến trung bạch đến giống như lãnh ngọc. Tháp, tháp, tháp, chạy mau, đương kia khủng bố tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến thời điểm. Nữ hài cắn cắn môi, nâng uy chân nữ hướng đèn sáng phòng đi đến, nàng nhìn đến cái kia mang theo gậy gỗ trung niên nam nhân cùng cái kia béo nam sinh đã vọt tới. Phòng cửa, Chính sợ hãi mà nhìn bọn họ phía sau hành lang, nữ hài cũng nhịn không được về phía sau nhìn thoáng qua. Nàng nhìn không thấy cái kia truyền đến tiếng bước chân, đồ vật. Lại có thể thấy hành lang ánh nến chính một chút tắt. Bọn họ phía sau hành lang đã biến thành thuần túy hắc amani nếu bọn họ không thể kịp thời trốn vào cái kia đèn sáng phòng, giây tiếp theo liền sẽ bị hắc ám hành lang hoàn toàn cắn nuốt. Cảm ơn, nữ hài chính cảm thấy đi tới gian nan thời điểm. Liền nhìn đến cái kia rất đẹp nhưng đi đường có chút cố hết sức soái ca đi tới đỡ uy chân nữ bên kia. Tuy rằng mặt vô biểu tình bộ dáng thoạt nhìn lạnh như băng. Nhưng thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ vẫn là làm người cảm thấy có điểm ấm áp. Phía trước chính là ác mộng thế giới lâm thời chỗ tránh nạn. Chỉ cần đuổi tới nơi đó, bọn họ liền an toàn. Phanh, đương nữ hài cùng uy chân nữ bọn họ ba người vọt vào kia gian đèn sáng phòng cho khách trong nháy. Mát, đã sớm đã canh giữ ở cạnh cửa thượng trung niên nam nhân đột nhiên đem cửa đóng lại. Răng rắc vài tiếng hoàn toàn khóa chết, cái này bị trung niên nam nhân cùng vận động phục nữ hài xưng là chỗ tránh nạn phòng. Trừ bỏ ánh đèn thập phần sáng ngời ở ngoài, cùng bình thường khách sạn giường lớn phòng không có gì khác nhau. Không gian không lớn, hơn nữa tường giấy cùng gia cụ cũng đều đã cổ xưa mông hôi. Cái kia trung niên nam nhân kéo ra chỗ tránh nạn dày nặng bức màn. Nhìn đến lại không phải cửa sổ, mà là một đổ cái gì đều không có bạch tường. Mỗi cái chỗ tránh nạn sẽ có ít nhất 30 phút an toàn kỳ ăn mặc vận động phục nữ hài làm uy chân. Nữ ngồi ở tràn đầy cho bụi giường đệm thượng, sau đó mới dựa vào vách tường bắt đầu thở dốc. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sự tình? Hiện tại liền có thể nắm chặt hỏi, nữ hài trộm lại nhìn thoáng qua vừa rồi đối nàng ra tay tương. Trợ thanh niên, phát hiện hắn hô hấp vững vàng mà đứng ở ven tường. Đỡ đỡ mắt kính, hủy diệt bên má mồ hôi sau liền ở nơi đó mọi nơi nhìn quanh. Nữ hài rất ít ở trong sinh hoạt nhìn thấy ở kính giá thượng nạm xích bạc nam hài. Hơn nữa khí chất xuất chúng. Dáng người cao dài, nếu không phải ở đáng sợ ác mộng thế giới gặp được thì tốt rồi. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ngồi ở trên giường uy chân nữ giống như đã khóc, không chỉ có hốc mắt hồng đến không được, nguyên bản tinh xảo mắt trang cũng hồ thành một mảnh. Chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là ác mộng thế giới, đứng ở bên kia trung niên nam nhân sắc mặt khó coi mà nói. Chúng ta đều là bị tuyển nhập ác mộng thế giới rèn luyện giả. Chẳng qua ta cùng bên kia nha đầu là trải qua quá vài lần ác mộng thâm niên giả. Các ngươi còn lại là lần đầu tiên đi vào ác mộng thế giới tân nhân, bất quá chúng ta mục đích là giống nhau, ăn mặc vận động phục nữ hài bổ sung nói. Chỉ có cùng nhau đồng lòng hợp lực hoàn thành mỗi cái ác mộng thế giới nhiệm vụ. Chúng ta mới có thể trở lại nguyên lai thế giới đi, ác mộng thế giới nhiệm vụ liền khắc vào các. Người tay trái cánh tay nội sườn, mỗi cái tự đều máu chảy đầm đìa, nhưng chỉ có bản nhân định thần xem mới có thể thấy, trung niên nam nhân nhìn thoáng qua còn ở vào. Hoàng thần trạng thái tân nhân nhóm, nâng lên chính mình cuốn lên tay áo tay trái cánh tay. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Chính là ở cái này ác mộng thế giới tồn tại 12 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, đếm ngược liền khắc vào các ngươi cánh tay phải, ngồi ở trên giường uy chân nữ cùng đứng ở một bên. Thở dốc béo nam sinh theo bản năng học trung niên nam nhân bộ dáng nâng lên cánh tay. Sau đó đều a một tiếng kêu lên, hiển nhiên bị chính mình trợ thủ đắc lực trên cánh tay máu chảy đầm đìa khắc tự khiếp sợ. Mà ngay từ đầu liền dựa tường đứng ở nơi đó mắt kính thanh niên ở nâng lên cánh tay lúc sau biểu. Tình lại không có gì biến hóa, chỉ là yên lặng đem cánh tay buông, tiếp tục nhìn quanh bốn phía, thật giống như này gian trong khách phòng bố trí cùng đồ vật muốn so ác mộng thế giới, bản thân. Càng thú vị giống nhau, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, chúng ta sẽ đạt được tương ứng ác mộng điểm. Đó là phi thường hữu dụng đồ vật, nữ hài ở một bên bổ sung nói. Nhưng, có thể dùng để đoái, đổi đạo cụ sao, bên kia béo nam sinh khẩn trương đến bắt đầu nói lắp. một bên giảo ngón tay, một bên thân thể run rẩy nhìn về phía hai vị thâm niên giả. Ác mộng thế giới cùng ngươi xem qua những cái đó tiểu thuyết không giống nhau, trung niên nam. Nhân nhíu nhíu mày, ác mộng điểm tác dụng có rất nhiều. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành thời điểm ngươi có thể dùng ác mộng điểm cường hóa thân thể của mình. Nếu ngươi ở ác mộng thế giới được đến cái gì bảo bối, cũng yêu cầu tiêu phí tương ứng ác mộng điểm mới có thể mang đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là, nếu ngươi ở ác mộng thế giới đã chết, nữ hài nhìn liếc mắt một cái lần này vài vị tân nhân, có thể tiêu phí cũng đủ nhiều ác mộng điểm tiếp tục sống sót. Nếu không có đủ ác mộng điểm, tiểu mập mạp sắc mặt trở nên xanh mét, kia đã chết chính là đã chết, trung niên nam nhân chém đinh chặt sắt mà nói. Thật giống như ngay từ đầu cái kia đi ở mặt sau cùng hùng hùng hổ hổ, như thế nào cũng không chịu chạy lên tiểu tử giống nhau, uy chân nữ cùng tiểu mập mạp sắc mặt lại biến, như là còn có thể nghe thấy người kia bị hắc ám cắn nuốt sau thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cũng đúng là bởi vì vừa mới đi vào ác mộng thế giới thời điểm liền có người bị hành lang hắc ám ăn rớt, bọn họ mới có thể không màng tất cả mà đi theo trung niên nam nhân phía sau chạy như điên. Các ngươi yên tâm, mỗi cái ác mộng thế giới cuối cùng tồn tại nhân số cũng sẽ ảnh hưởng mọi người được đến ác mộng điểm. Cho nên chỉ cần các ngươi theo sát một chút đừng làm việc ngốc. Ta cùng vị kia đại thúc sẽ tận khả năng trợ giúp các ngươi, so với ngữ khí không tốt trung niên nam nhân, cái kia 17-18 tuổi nữ hài muốn càng thân thiết một ít. Ta kêu Tề Tiểu Mẫn, trải qua quá 2 lần ác mộng thế giới, Trịnh Minh. Trải qua quá 3 lần ác mộng thế giới, tên là Trịnh Minh trung niên nam nhân trong giọng nói mang. Theo Trương Dương, tựa hồ lấy chính mình lý lịch vì ngạo, ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Tề Tiểu Mẫn trực tiếp nhìn về phía cái kia khí chất có chút đặc biệt mắt kính thanh niên. Tô, Tử Mặc thanh niên lại đỡ đỡ trên mũi luôn là trượt xuống mắt kính. Thanh âm tuy rằng dễ nghe, lại có chút khô khốc khàn khàn, giống như hồi lâu không có nói chuyện qua giống nhau. Chỗ, tránh nạn là có ý tứ gì? Nhân số tương đối thiếu hơn nữa có tân nhân tham gia ác mộng thế giới sẽ vì rơi chậm lại khó. Khăn mà thiết trí một ít chỗ tránh nạn, Tề Tiểu Mẫn chỉ phòng cho khách trên trần nhà đèn treo. Ấm áp ánh đèn là chỗ tránh nạn nhất rõ ràng đặc thù. Ở tối tăm hoàn cảnh hạ cũng sẽ trở nên đặc biệt thấy được, chỉ cần tiến vào chỗ tránh nạn là có thể đạt được ít nhất 30 phút an toàn thời gian. Chúng ta có thể lợi dụng này đó thời gian chế định thông quan kế hoạch. Cũng có thể được đến thở dốc thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, Tề Tiểu Mẫn nhíu nhíu mày, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, an toàn thời gian trôi qua lúc sau, tất cả mọi người cần thiết mau rời khỏi chỗ tránh nạn. Nếu không chỗ tránh nạn sở tại sẽ biến thành cái này ác mộng thế giới nhất khủng bố nguy hiểm nhất. Địa phương, 30 phút sau, chúng ta liền phải từ nơi này rời đi sao? Ăn mặc giáo phục béo nam sinh thoạt nhìn là mọi người giữa nhất nhát gan. Cho dù thân ở chỗ tránh nạn chung, cũng vẫn là trốn ở góc phòng toàn thân phát run. Chuẩn xác mà nói là 25 phút sau, trung niên nam nhân Trịnh Minh nâng lên tay trái nhìn. Các ngươi tay trái nội sườn có khắc 12 tiếng đồng hồ đếm ngược. Lợi dụng cái này tới tính toán thời gian muốn so các ngươi mang đồng hồ càng chuẩn xác đại gia. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, tay mới tham gia nhiệm vụ sẽ không quá khó. Đại gia không cần quá lo lắng, so với ngữ khí không kiên nhẫn Trịnh Minh. Tề Tiểu Mẫn vẫn luôn đều đảm đương an ủi mọi người trợ giúp mọi người nhân vật. Ở mọi người đều tâm tư khác nhau mà bắt đầu nghỉ ngơi. Toàn bộ chỗ tránh nạn lâm vào trầm mặc thời điểm, nguyên bản vẫn luôn dựa tường đứng Tô Tử Mặc đầy đầy mắt kính. Nhìn chằm chằm rửa mặt thất môn nhìn vài giây sau liền cất bước đi vào. Rửa mặt trong phòng cũng có một ít cho bụi, nhưng bởi vì ánh đèn đồng dạng ấm áp sáng ngời quan hệ, cũng không sẽ làm thân ở ác mộng thế giới người cảm thấy sợ hãi. Tô Tử Mặc dùng bên cạnh treo khăn lông lau đi rửa mặt thất trên gương cho bụi. Sau đó liền vẫn không nhúc nhích mà nhìn trong gương chính mình. sắc mặt tái nhợt, thân thể thon gầy, khuyết thiếu biểu tình mặt, quá mức tinh xảo mang liên mắt kính. Không phải mộng, Tô Tử Mặc nhẹ giọng tự nói một câu. Sau đó có chút đông cứng mà cong cong khóe môi. Nếu bị ác mộng thế giới lựa chọn người kêu rèn luyện giả. Như vậy hắn tính cái gì? Thiên tuyển chi nhân sao? Một chút tự diễu, hết chương.